Lược Thiên Ký, chương 1487, nhớ ăn không nhớ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1515, nhớ ăn không nhớ đánh. Phòng thủ tiên binh rất nhanh liền mang tới một vị đầu đội mũ rộng vành, buông thõng một tầng thật dày hắc sa nữ tử, lặng lẽ giáng lâm tại trên mỗi ngôi sao này, sau đó vòng qua sa trường, bước chân nhẹ nhàng tiến nhập viên kia tọa lạc tại sao trời lên to lớn khô lâu đầu cốt bên trong, xương đầu này đại trương miệng, bên ngoài xem ra vô cùng dữ tợn, nhưng tiến vào bên trong về sau, lại phát hiện đây là một vùng không gian khoáng đạt thần điện, trải chưa chắc nhiều hoa lệ, nhưng hắn là thoải mái dễ chịu, bên trong cũng không có bao nhiêu bài trí, nhưng tùy tiện cầm lấy một kiện vật không ra gì đến, liền sẽ hiện hắn giá trị cao dọa người, như vậy đại thần điện coi là thật không tầm thường, không được hoàn mỹ lại là đầy đất vỏ rượu không. Mà tại ở giữa thần điện, nhưng trưng bày một chương tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, phía trên phủ lên dày một tầng dày da hồ, nói thực ra đến, người thái sư này ghế dựa bây giờ không có nhiều ít tiên khí, chợt nhìn đi tục ý 10 phần, giống như là thế gian sơn đại vương yêu nhất kiểu dáng. Mà tại cái kia trên ghế bành, nhưng chính cả lơ phất phơ ngồi một cái nam tử tuấn Mỹ, trong ngực ôm một cái cự đại bình rượu, một mặt tà khí nhìn đầu này mang mũ rộng vành nữ tử, đánh giá nửa ngày về sau. Xùy, một tiếng cười, khoát tay áo, mệnh cái kia phòng thủ tiên binh thối lui, sau đó mới uể oải đứng lên, trong tay dẫn theo bình rượu, cười nói. Không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Chấm chấm, nữ tử kia đột nhiên hái bỏ đầu lên mũ rộng vành, lộ ra xinh đẹp dung nhan, như vậy đại thần điện tựa hồ tại lúc này sáng lên mấy phần. Mũ rộng vành hạ nữ tử dung nhan xinh đẹp ngày mai người, vóc dáng hơi có vẻ nở nang, nhưng không mất điệu yểu, bàn về tư thái, nàng là có thể thỏa mãn thế gian phần lớn người huyễn tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác khí chất của nàng lại cực kỳ thanh lãnh, đủ loại nhìn như mâu thuẫn đặc chất ở trên người nàng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, khiến cho cái này cái khí chất của nữ nhân liền giống như một thanh khoái đao, vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng một câu, liền có thể tùy tiện phá vỡ đại đa số lòng của nam nhân phòng, một đao bổ ra một cái kinh diễm vết thương, bỏ đi vạn sự, chỉ nguyện ở tại dưới váy làm nô. Chính là Thanh La tiên tử, cũng duy có Thanh La mới sẽ có được như vậy giàu có xâm lược tính xinh đẹp cùng thanh lãnh khí chất. Trước kia không chút chú ý, ngã không biết này nương môn xác thực rất có mùi vị. Phương Hành giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng vài lần, sau đó trong lòng xác định một sự kiện. Ta có so với nàng xinh đẹp cô vợ trẻ, ngươi làm sao xác định như vậy ta sẽ bỏ qua ngươi? Phương Hành cười tủm tỉm hỏi một câu, lại uể oải nằm lại trên ghế bành. Kẹt kẹt, một tiếng, Thanh La tiên tử còn chưa trả lời, thần điện cung cửa mở ra, Si Nhi nâng một cái cây khay, lặng lẽ bưng hai chén đan trà đi lên, nhẹ nhàng đi tới Thanh La tiên tử trước mặt, không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, ra hiệu nàng tự rước. Si Nhi, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh La tiên tử đã sớm từ Thanh Huyền Thiên biết được Si Nhi chưa chết tin tức nhưng chưa từng xác nhận, bây giờ tận mắt thấy sống sờ sờ Si Nhi, trong lòng cái kia phần giật mình liền khó mà hình dung, nhất là tại cảm giác nhạy cảm đến Si Nhi trên thân cái kia như ẩn như hiện thiên mệnh khí tức lúc càng là sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt theo bản năng mở miệng muốn hỏi nàng thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ra. Thanh La tỷ tỷ ta tỉnh lại về sau ký ức có chút khuyết tổn, phù đồ thiên sự tình nhớ không rõ lắm. Si Nhi cũng rõ ràng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt tựa hồ không biết nên làm sao đối mặt Thanh La tiên tử chỉ là tiếng như muỗi vằn một câu, liền bước nhanh rời đi, đem khắc một ly trà nhét vào Phương Hành trong tay, sau đó liền ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu, Thanh La nghe được rõ ràng, là nói. Ta đi ra ngoài trước tránh một chút người chớ muốn làm khó Thanh La tỷ tỷ, sau đó chỉ thấy nàng quay người trở lại nhẹ nhàng vén áo thi lễ, phất tay thi triển một cái tiểu thần thông, đem đầy đất bình rượu thu vào quay người bước nhanh đã xuất thần điện. Ha ha, vì cứu trở về cái nha đầu này ta không thể không cho nàng một đầu tiên mệnh, sẽ không ảnh hưởng Thanh Huyền thúc thúc tu vi a. Phương Hành cố ý bưng lên đan trà, hữu tư hữu vị phẩm một ngụm cười tùm tìm nói. Ta, không biết, Thanh La tiên tử tựa hồ có chút bối rối, qua nửa ngày mới hồi phục thần trí thản nhiên nói. Cùng một huyết mạch bên trong có tiên mệnh nhiều hơn, xác thực sẽ ảnh hưởng thiên nhân cảm ứng, trình độ nào đó cũng là ảnh hưởng tới tu vi, nhưng đối với phụ thân ta tới nói, còn không đến mức như vậy rõ ràng, tu vi càng cao, đối với loại cảm ứng này mới càng rõ ràng, đã từng tiên vương nhóm, liền hãn hữu huyết duệ, chính là có cũng sẽ không dễ dàng ban thưởng tiên mệnh, thà rằng từ ngoại tộc bên trong chọn lấy trung thành hạng người vì chính mình hiệu lực cũng sẽ không dễ dàng đem tiên mệnh ban cho tử tôn. Nha, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Phương Hành gật đầu cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ thản nhiên nói. Chính ngươi đã làm sự tình mình rõ ràng, Thanh La tiên tử lại là khẽ giật mình, mới ý thức tới hắn là đang trả lời mình vừa rồi vấn đề, trong lòng âm thầm trách cứ, nghĩ thầm trước kia hắn lại hung, mình cũng không sợ hắn, còn có thể đem hắn đùa bỡn tại bàn tay, vì sao bây giờ nhưng càng ngày càng theo bản năng sợ hắn rồi. Ngàn năm không thấy tính tình của hắn càng lúc càng quái, mình đoán đoán không ra thế mà một mực bị hắn dắt cái mũi đi. Bởi vì trước đó hai ngày, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi đều cũng không nói đến những cái kia thất lễ lời nói tới. Thoáng bình phục một cái lòng của mình tĩnh, Thanh La tiên tử cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cho nên ta liền biết ngươi bây giờ cũng không phải làm cho ta vào chỗ chết không thể, giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa, mà cái này cũng chính là ta tới gặp nguyên nhân của ngươi. Ồ, Phương Hành ngã là mỉm cười, nghĩ thầm này nương môn xác thực điều không phải cái dễ đối phó nhân vật. Ta xác thực điều không phải đưa ngươi vào chỗ chết không thể. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị cũng nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Tối thiểu nhất không có ý định dùng loại kia phương pháp, ngươi có thể an tâm. Cái này, là thật, Thanh La tiên tử thần sắc ngưng lại có vẻ hơi kích động. Đương nhiên là có điều kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành trực tiếp đánh gãy nàng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, sau đó thần sắc dần dần trở nên âm lãnh lên, điềm nhiên nói. Ngươi phải biết này 1000 năm bên trong ta ngậm bao nhiêu đắng, đã mất đi bao nhiêu thứ, nhưng 1000 năm trước đó đúng là ta tự mình tìm đường chết, cho nên ta cũng không có ý định trách người khác, chỉ là học xong đem trong tay đồ vật nắm chặt tuyệt không bị người khác cướp đi mà thôi, cho nên, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền xem thường ta, ta không có ý định trả thù ngươi, thậm chí hiện tại cũng có thể cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, tha cho ngươi một cái mạng. Nói đến chỗ này lúc ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn qua Thanh La. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem ta đồ vật trả lại cho ta. Ngươi đồ vật, Thanh La rõ ràng bị hắn ưng thuận hứa hẹn khiến cho tim đập thình thịch lại nhất thời có chút mê hoặc. Ngươi là chỉ, tại ta vừa mới trốn về Thanh Huyền Thiên lúc bản thân bị trọng thương, mệnh dắt một tuyến, là một cái mắt bị mù tiểu nha đầu, dùng nàng hai bát món ăn cháo đã cứu ta, ta đã hướng nàng ưng thuận lời hứa, bất luận ta có thể hay không đoạt lại ta đồ vật đều sẽ cho nàng một thế hỉ nhạc. Phương Hành ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Thanh La tiên tử. Nàng, có phải hay không trong tay ngươi? Nguyên lai ngươi là chỉ cái nha đầu kia. Thanh La tiên tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn, mắt thần hồ nghi nhìn Phương Hành một chút. Ta đưa nàng trả lại ngươi, ngươi liền đáp ứng ta. Không tệ, Phương Hành trầm giọng nói. Ta có thể lập xuống huyết thệ, thậm chí có thể đáp ứng ngươi, tại tương lai tha cho ngươi một mạng. Cái này, Thanh La tiên tử rõ ràng chấn kinh ngạc một chút, tựa hồ bị cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh nện trắng, sau một hồi lâu, mới trên mặt ý cười nói. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có cái này có ơn tất báo một mặt a, nói như vậy lên, ban đầu ở phù đồ thiên ta trong lúc vô tình một động tác ngược lại là giúp ta rất nhiều. Nàng nói ánh mắt bỗng nhiên linh hoạt lên, tựa như là một đầu hồ ly vào lúc này bỗng nhiên hóa ra nguyên hình, cười tùm tìm nhìn xem Phương Hành, ánh mắt dường như muốn nhìn phá hắn tâm phòng, đoán được bí mật nào đó. Lúc ấy ta tiện tay mang theo cái tiểu nha đầu kia trở về cũng chỉ là bởi vì nhìn ra Quan Phi Hưng đối nàng cảm thấy rất hứng thú mà thôi, cho là nàng trên thân sẽ có bí mật nào đó, thế nhưng là về sau ta tự tay dò xét nhục thể của nàng, lại phát hiện nàng tựa hồ không có tiên vương huyết mạch, thậm chí tới một mức độ nào đó, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu không phải nói cùng người thường có cái gì khác biệt chính là trong đầu của nàng có một cái thần bí phong ấn, dùng tu vi của ta tuyệt đối không cách nào khuyên. Đế Lưu Điện Hạ, người nói láo có thể gạt được người khác thế nhưng là đừng không lừa được ta, cái gì báo ân đủ loại, đây là ngươi sẽ để ý sự tình sao? Người như thế lo lắng cái tiểu nha đầu này, hẳn là trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng nói, cười đắc ý mà kiều mị chậm rãi hướng Phương Hành đi tới, giống như là hồ ly. Thật có bí mật gì? Ai, nhìn qua Thanh La trên mặt cái kia thăm dò mà hơi lộ ra tham lam thần sắc, Phương Hành trong lòng lửa đằng đến một tiếng thăng lên. Nhưng trên mặt chỉ là bất động thanh sắc, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có điện hạ lần này phù đồ thiên một nhóm tựa hồ cũng rất có thu hoạch nha, liền si nhi đều bị ngươi ban cho tiên mệnh. Thanh La tiên tử lại là càng nói càng động tâm, chạy tới Phương Hành bên người, khoảng cách gần nhìn hắn sắc mặt xinh đẹp dung nhan gần như sắp muốn tiến tới Phương Hành trên mặt, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi đến tột cùng tại phù đồ thiên lấy được cái gì, không biết ngươi có thể hay không? Ha ha, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Phương Hành cũng là bất đắc dĩ cười, đối mặt với Thanh La bất động thanh sắc truy vấn, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nhưng cũng là tại Thanh La trên mặt cái kia hồ ly tươi cười đắc ý thời điểm, Phương Hành sắc mặt chợt ở giữa lạnh xuống, sau đó hắn bỗng nhiên từ trên ghế bành ngồi dậy, trở tay một bàn tay quất vào Thanh La trên mặt thẳng đem cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nữ nhân rút lộn ra ngoài, ngã ầm ầm ở thần điện trên mặt thảm, sau đó nhìn xuống nàng, lạnh lùng quát. Đến tột cùng vẫn là không trả. Còn, trọn vẹn qua nửa ngày, Thanh La cười hắc hắc thanh âm mới vang lên, nữ nhân này bị Phương Hành một tát này rút ngã xuống đất thế mà không có giận, nhẹ nhàng xoay người qua lúc đến, gương mặt đã có chút sưng đỏ, nhưng lại càng lộ ra mị nhãn như tơ, giống đầu như rắn quấn lấy Phương Hành đùi leo lên, môi đỏ ghé vào Phương Hành bên tai thổ khí như lan. Có thể ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Như thế một cái biến hóa, nắm cái Phương Hành đều làm thân thể cứng, mãnh liệt liền đẩy ra nữ nhân này, nghiêm túc quát. Này, tránh xa một chút cho ta đứng thẳng nói chuyện. 8. Convert by Fenmix cách chương.